trình đọc truyện. Rất vui gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện phát sóng lúc 22 giờ hàng ngày trên sóng FM tần số 89,6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Thưa quý thính giả, trong những chương trình đọc truyện trước, chúng tôi đã giới thiệu đến quý thính giả hai truyện ngắn rất hay của Nguyễn Thị Kim Hòa là Thôi mùa cỏ cháy và Hương thôn giả. Hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả một truyện ngắn rất hay khác của chị mang tên Đỉnh khói. Cả ba tác phẩm, mỗi truyện một lối khai thác và cách đề cập tới thân phận con người rất riêng, sâu sắc mà cũng dữ dội. Nếu Hương thôn giả là lời tự sự của Tuyên Phi Đặng Thị Huệ thời chúa Trịnh, Thôi mùa cỏ cháy là sự ghép nối của những mảnh đời cùng quẫn thời hiện tại, thì Đỉnh khói là số phận chua chát của Năm Thúy trong chiến tranh chống Mỹ. Năm Thúy bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ nơi ngã ba có ba ngọn tháp Chăm. Rồi cô đi theo bà ba già và bắt đầu một cuộc đời nhiều sóng gió từ đây. Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng thưởng thức truyện ngắn Đỉnh khói của Nguyễn Thị Kim Hòa qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Có đi không? Lúc cụ Đen vừa thở muốn hụt hơi, vừa ào ra chỗ đám cỏ lởm vàng lởm xanh bên hông nhà, thì Năm Thúy đang ngồi đốt lá. Đồi im gió. Gió là những sợi mảnh dẻ thẳng dệt lên trời. Tưởng má không nghe rõ, thằng nhỏ chạy ngay lại trước mặt Năm Thúy, xà xuống, bóng lồng cả vào những sợi khói. Má, má có nghe con nói không? Má, má đi không? Năm Thúy ngước lên nhìn con. Màu da đen nhẽm làm chết luôn cái tên cu đen tới chừng này vẫn chưa rửa bớt trên da. Lùa bò chặt bắp mướn cho cái trại hợp tác rộng thênh bên xóm núi. Sáng trưa gì cũng đầu trần, mình trần trụi trụi. Đến thân hình đang tuổi ăn tuổi lớn mà còn còi cọc như cái cây thiếu nước thì nói gì tới đầu tóc quăng queo vàng cháy. Lúc nào cũng bền bệt vì mồ hôi, gạt lia lịa những giọt mồ hôi chảy ròng ròng từ cái đầu tóc rối nùi đó xuống mặt xuống cổ. Đen vẫn không quên thắt thỏm, lơm lơm ngó má. Nó đang chờ đợi. Philip chắc là vẫn còn ở trên trại bên xóm núi. Anh ta cũng đang chờ đợi. Đi hay không? Năm Thúy hỏi những sợi khói giờ đã dày lên thành những đụng màu đùng đục. Những đụng màu tự nhiên lại kéo đám ký ức lèo bèo rã nát từ đâu dung lại, tuôn ẩn ực cùng những luồng khói không thẳng lên trời mà sộc ngay vào chỗ người ngồi khơi khói. Năm Thúy thấy từng mảng ký ức rớt ngay bên cạnh mình, rải đầy cùng khói trên mặt cỏ xanh vàng. Những mảng ký ức cũng mang toàn mùi khói. Toàn khói là khói, khói bốc lên cao, cao như những cây cột chống khổng lồ nối giữa đất và trời. Những cây cột không dựng thẳng, lúc uốn éo, lúc đâm xiên, lúc nhảy tưng lên theo từng cú sốc của xe lam. Năm Thúy mà lúc đó vẫn chưa là Diễm Thúy hay Alice, nhoài người hẳn ra khỏi băng ghế đang ngồi để nhìn những cột khói. Má, coi chị bé Năm nè, té bây giờ. Em trai ngồi kế bên cạnh cào nhào. Má không nói gì, chỉ giơ một cánh tay túm áo bé Năm kéo xuống. Xe dằn dằn chạy qua cái xóm bên đường, chắc vừa bị dội bơm hay trúng pháo. Những mái lá cong queo bốc khói chạy qua. Từ cái xóm rẫy bữa nọ cũng bùng bùng phực lửa, bốc khói lên như thế. Cuốc bộ quá gian xe đò, rồi lại cuốc bộ, tới chừng nhảy chồm chồm cùng chiếc xe lam cọc cạch này trên mặt đường, thì má con bé Năm đã đi qua bao nhiêu đám khói không nhớ nữa. Tưởng như có bàn tay nào đó đánh dấu con đường ba má con đi bằng khói.

chuẩn quý mới ra trường. Diễm Thúy dục mở choàng mắt, bật dậy, chụp cái áo vừa tự tay tuột xuống che lên ngực. Diễm Thúy trừng trừng nhìn người khách còn đang ngơ ngác. Anh tên gì? Tên gì? Trước có ở xóm rẫy nào không? Có lạc người chị nào ở ngã ba không? Liên tiếp những câu hỏi bật ra trên đầu lưỡi Diễm Thúy không dừng được. Mùi khen khét quen thuộc dậy bên cánh mũi. Diễm Thúy đã rùng mình nhận ra nó là mùi khói. Đi ra! Người khách trẻ chắc là lần đầu tìm gái, cuống cuộn trước tiếng hét bất ngờ của Diễm Thúy. Quần dài, quýnh quýu trên tay tuồn ào ra khỏi hầm rượu. Sập xuống bên chiếc chiếu còn chưa kịp sập sệt, Diễm Thúy lẩy bẩy mở chai dẹt mi Quaker còn chưa khui nắp. Không kịp rót, chỉ kịp cầm nguyên cổ chai dốc ngược. Dòng hăng nồng chao chát chảy tới đâu, mùi khói chảy theo tới đó. Mùi khói từ mái lá buông bốc cháy, mùi khói từ những xóm nhà xe lam lắc lắc chạy qua. Tóc đứa em trai ngồi cào nhào bên chị hình như cũng ươm mùi khói. Không! Không! Diễm Thúy ném chai dẹt mi Quaker vào chờn dần khủng khiếp hiện ra sau mùi khói. Kệ cái liếc muốn tróc da của bà thiếu tá như lúc đứng nhìn, nửa kệ rượu dưới hầm bị ném bể tan nát sau lần ấy. Diễm Thúy luôn chặn những người đàn ông bên ngoài cánh cửa, hít ngửi thật sâu quanh người họ. Diễm Thúy luôn tìm mùi khói. Đôi khi có người còn phải nghe Diễm Thúy hỏi thêm vài ba câu về một gánh bánh căn bên gốc cây gòn. Gánh bánh căn trước ngôi nhà mái lá đó, Diễm Thúy mới nhớ ra đây thôi. Lúc tình cờ về nhà, thấy cô Đen ngồi chồm hổm coi bà ba già cạy một vòng bánh căn quá lửa. Cặp má phúng phính hồng vì lửa, đôi mắt mở to, cả tò mò, cả lo lắng, đăm đăm vào vòng vuông đất của con, làm lóe lên trước Diễm Thúy một gương mặt trẻ con khác. Gương mặt cũng có cặp má bầu như cu đen, cũng có cái nhìn lo lắng như cu đen, nhưng là nhìn xuống thao bột trắng với hai hàng chân mày nhíu rịch vào nhau, cáo kỉnh, trách móc. Chị bé Năm toàn phá không hà? Giật mình, Diễm Thúy thấy ngay bên góc cửa một con nhỏ đang bị vòng tay đứng phạt. Xung quanh con nhỏ, vòng dèo lơ lửng bay lên những sợi bông trắng. Ngồi xuống bên son bột của bà ba già, Diễm Thúy còn nhìn thấy cả những nhúm bông trắng nổi phập phù. Những vòng tròn trắng càng nối nhau xoáy tít trong son. Nhúm bông con nhỏ bị phạt đứng vòng tay cắt cớ tung vào càng hiện rõ. Con nhỏ này, quậy bột dừa thôi, chua hết bây giờ. Cùng cái đánh chết vào tay của bà ba, những hình ảnh ký ức vừa nhán lên trước mắt Diễm Thúy tắt phục. Cô Đen thấy má không ra ăn bánh, rầu rầu trèo lên giường ngồi sát sạc Diễm Thúy, rờ rờ một bên cánh tay ngọng nghịu. Bà mãi đánh má đau hả má? Kéo con vào lòng, Diễm Thúy hít thật căng mùi tóc tơ mềm để trôi đi mùi tiếc nuối từ những tia ký ức đã rõ ràng hơn về một ngôi nhà mái lá nhưng cũng chẳng chỉ được đường trở về. Những cuối tuần cô Đen lên đồi thăm má, Diễm Thúy hay chỉ cho con chỗ ngã ba đánh dấu bằng ba ngọn tháp. Lớn lên, con sẽ đi tìm bà mãi cho má. Nhỏ chút như cục kẹo mà cô Đen đã biết thủ thỉ như thế, rồi vòng tay ôm cổ má, ôm luôn ánh nhìn khắc khoải hướng xuống ba cái tháp. Nhỏ chút như cục kẹo mà cô Đen đã biết ngồi yên cùng mấy hũ kem bên kia đường chờ má. Má nhiều khi phải ở lại lâu lắc với những chiếc giường, xong xuôi chạy xuống thấy xe kem đẩy đi đâu mất. Mấy cây hũ bị gió lăn đi lông lốc mà Đen vẫn ngồi yên ngay chỗ má dặn, tay chống cầm như một ông già. Diễm Thúy đến thắt cả ruột khi thấy con lặp lại hình ảnh đợi chờ của mình tại cái gốc trước ánh sao mỗi dịp cuối tuần. Nhưng biết làm sao hơn khi bà thiếu tá cứ thấy cái dáng đen nhẽm của con ở đâu là lôi lại xăm soi từng nét chân mày, từng cái mục ruồi. Để bà coi coi, coi mày giống thằng nào, hay là giống ông thiếu tá nhà này. Câu ngọt nhạt nếu thấy người mẹ trẻ ngang qua càng đẩy cao, rít rịch như tiếng răng nghiến của bà, làm Diễm Thúy cảm giác đỉnh đầu lại nhức bưng lên như hôm bị giật ra từng mảng lớn tóc, còn gò má thì sưng phồng rát buốt. Đám đàn bà trong ba, nhiều người ghiền cái miệng tí xíu mà khôn quá trời khôn của cu đen, thương cái tướng ngồi thu lu chống càm chợ má bên kia đường. Cuối tuần lại nháy nhỏ nhau thay phiên xuống dẫn thằng nhỏ đi dạo hoặc chơi lanh quanh đâu đó gần ánh sao những lúc Diễm Thúy đang kẹt khách. Một cuối tuần như thế, như thường lệ ra bên hông rạp phim, có dán mấy tấm hình to tổ bố để đón con, Diễm Thúy quýnh hết cả lên, chỉ bên cạnh thằng nhỏ không phải bà chị trong ba, mà là một thân người cao lêu đêu, tóc vàng chạch trong bộ áo bay đen. Càng quýnh hơn khi cu đen cứ nhông nhông cưỡi trên vai viên phi công Mỹ lạ quắc cười nhe răng súng. Cô là mẹ Liz Ango. Đó là câu đầu tiên Diễm Thúy được nghe từ Philip. Câu hỏi ráng lơ lớ được phân nửa bằng tiếng Việt. Nhưng sửng sốt quá, Diễm Thúy lại đờ ra, đầu gật lia lịa như cái máy. Chết, chết. Gật lia lịa, nhưng Diễm Thúy nào đã hiểu gì đâu. Dù cả tay phi công và cả cu đen đều thi nhau giải thích. Người sổ ào ào như bắn súng liên thanh bằng tiếng Mỹ. Người sổ ào ào như bắn súng liên thanh bằng tiếng Mỹ. Người làm cả dây cả nhợ những câu kể ngỗng líu ngỗng lo, nghe rối như một mớ bồng bông. Bà ba già là người gỡ mớ rối, ngồi quấy ống trầu, làm như sực nhớ ra điều gì đó. Bà a lên một tiếng. À, thằng Philip, mày ở bệnh than rồi, không nghe rùm beng chuyện gì ha? Tổ cha thằng Mỹ, bài nhảy kiểu gì để dính treo toàn ten hàng ngày ô ma, cuối sớm đây nè. Cắt dù rớt xuống thì nó không dám, không kéo lọt ngay vô bãi mình tụi nghĩa quân gài tan xác chứ chơi ha. Ở trên ngọn ô ma, nó cứ giọng xuống kêu heo, heo. Tao đã định ở luôn trong nhà, coi như không biết, không nghe, hình như mấy bà trong xóm rồi. Kệ tụi nó chứ, mình tụi nó gài, sức cẳng què dò người xóm mình bao nhiêu. Giờ có nổ chết cha tụi nó, mắc mớ chi mình. Nhưng thằng chó con này đây nè. Tới đây thì bà ba già liếc cho cô đen một cái. Thằng nhỏ lè lưỡi trốn sau lưng mẹ. Nó cứ chạy ra chạy vô kêu ầm lên. Thằng Ý, mãi ơi, thằng Ý làm con chim heo. Tụi con nít trong xóm cũng theo nó rần rần lên luôn. Cực chẳng đã, tao mới chạy qua đập cửa nhà cha ấp trưởng. Thằng Mỹ được gỡ xuống. Tao tưởng ở trển bay cũng hay chơ. Cũng một câu chuyện, nhưng mỗi người kể lại một khác. Bà ba già miệng bõm bẽm kể chuyện cứu người mà cứ như bất đắc dĩ vậy. Cô đen thì diễn tả bằng động tác tức cười. Còn Philip lần nào gặp Diễm Thúy cũng nghe nhắc miết đến chuyện đã gặp một thiên thần. Thiên thần tóc bâm bê tròn mẫm, vàng que khát nắng. Thiên thần có đôi mắt trong vắt đáp lại lời kêu cứu khản cả cổ, mệt lử của thân người gần khô queo trên ngọn cây bằng một tràng ríu rít. May mà Philip không biết tràng ríu rít ấy là thằng Mỹ làm con chim heo. Từ khi có Philip, cuối tuần cô đen không cần lên đồi nữa, vì ngày nào Diễm Thúy cũng được về nhà vài tiếng đồng hồ hay chỉ tạt qua đem cho con ít bánh kẹo. Nhưng cô Đen cũng mừng phải biết. Hết chạy lòng vòng bên má, lại nắm tay rủ Philip chơi trò rượt bắt quanh chiếc xe Jeep. Diễm Thúy nhìn tay Mỹ to dền dạng, tích mắt tích mũi cười hồn nhiên theo con trai mình, bất giác cũng bật cười. Tay Mỹ đó chưa bao giờ nhìn Diễm Thúy bằng cái nhìn của những người đàn ông tới ánh sao. Dù vẫn đều đặn nhét vào túi bà thiếu tá khoản tiền mua tự do cho Diễm Thúy vài giờ, và thích gọi Diễm Thúy bằng cái tên Alice. Nghe đâu là của một cô người yêu nào đó xa lăng lắc rồi, mãi bên kia đại dương. Tài Mỹ đó lần đầu tiên đứng trước con đường tắt Diễm Thúy dẫn đi từ phi trường ra sớm, đã nhanh nhẹn xắn tay áo, vạch hẳn trên hàng rào dây thép một cái lỗ rõ to. Cánh tay lồm xồm lông lạ quắc mà làm Diễm Thúy ngơ ngác hết một thoáng vì nhớ về một cánh tay. Cánh tay gầy gò đã từng dở dây thép, từng lau nước mắt, từng chịu những vết thép gai đâm ướt nhoẹt máu cho con nhỏ bé năm. Người mang cánh tay ấy giờ vẫn còn ở ngọn núi trước mặt kia, hay đã đi xa lắm rồi, cái xóm có đứa con gái quên một cái nắm tay để lên đồi. Thính giả vừa nghe phần đầu truyện ngắn Đỉnh Khói của nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa. Năm Thúy dù bị mẹ bỏ rơi lại luôn đau đáu một ngày mẹ và em trai sẽ quay về tìm mình. Bao nhiêu tháng bị giày dò bởi những gã đàn ông mua vui, nhất là thiếu tá Thọ và cả vợ ông ta. Năm Thúy vẫn bám trụ nơi đây vì những lời hứa, chỉ hy vọng một ngày đoàn viên, cho dù hy vọng ấy mong manh như làn khói. Liệu Nam Thúy có tiếp tục kiên định niềm tin và bám trụ nơi mảnh đất có ba ngọn tháp châm chĩa lên trời cao vút khi Philip dang rộng vòng tay đón cô và Cu Đen? Câu trả lời sẽ có trong phần cuối truyện ngắn này ngày mai lúc 22 giờ trên sóng FM Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Mời quý thính giả đón nghe. Mến chào và hẹn gặp lại.